Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, tái thơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách bang, một bóng người cao cao bay lên, bùm một tiếng, tàn bồng lạn hà tiểu hồ chung, bắn khởi lão đại một đoàn bọt nước, xem đến thân bọc hồ cừu chúng giai lệ nhóm. Bản năng một cái run run, ngày mùa đông còn bay tuyết, cái này tắm nước lạnh, tẩy đến cũng thật đủ lạnh lẽo. Diệp Phong trà sát tay nhỏ sau, đem một khối khăn tay ném nhập phụ cận thùng rác, tùy ý hướng tiểu hồ phương hướng ngắm liếc mắt một cái sau. Vẻ mặt khinh thường, một cái mới nói tôn sơ dai cặn bã, cũng dám ở luyện cấp cuồng ma trước mặt làm càn. Không đem hắn chụp thành nhân cha, đều là xem ở Đại Chu vương triều mặt mũi thượng, rốt cuộc người tới là khách, Diệp Phong đều không phải là y quan lấy người hạng người. Có thể vào Thanh Khâu tham gia văn hội giả, phi phú tước quý, đương nhiên không có khả năng bỏ vào chân chính kẻ điên khất cái chi lưu tới đảo loạn Đại Chu văn. Đàn việc trọng đại, Diệp Phong một cái khách là... Đương nhiên không hảo đánh giết chủ gia khách quý, nhưng mặc hắn kiểu gì địa vị, dám đến khiêu khích chính mình, một cái bàn tay thêm một cái bơi mùa đông phúc lợi. Lại là không thiếu được tiểu trừng, tại hạ Tần Hồng, gặp qua thiên triều tam hoàng tử điện hạ, tưởng lão phu tử bên người một cái người mặc tam đẳng thị vệ phục thanh niên, đối với Diệp Phong chắp tay, Diệp Phong híp lại hai mắt. Còn thi lễ, trong lòng lại là hơi hơi một đột, một cổ hàn ý, ứa ra trong lòng, này cổ hàn ý, nơi phát ra với một tia tất muốn diệt trừ cho sảng khoái sát ý. Nhìn như nho nhã lễ độ Tần Hồng tuy che giấu đến cực hào, nhưng ở tinh thục tâm ma tâm kinh Diệp Phong trước mặt. Loại này che giấu, múa rìu qua mắt thợ đến làm Diệp Phong, ghê tởm đến tưởng phun. Cái này Tần Hồng mặt ngoài tu vi, mới chỉ là một bậc tam giai lúc đầu tiểu nguyên sĩ. Nhưng Diệp Phong thông qua phá vọng chi mắt, lại xem đến rõ ràng, gia hỏa này, thế nhưng là một cái nhị cấp nhất giai lúc đầu nguyên sư. Lấy Diệp Phong trước mắt tiểu nguyên sĩ loại này tương đối cạn bã tu vi. Đối thượng nguyên sư, người khác hoàn toàn có thể đem hắn đương ruồi bỏ vỗ chơi. Thực rõ ràng, luyện cấp cuồng ma bị người khác cấp hố. Cái này Tần Hồng nói rõ chính là ở thiết bộ dụ ra để giết hắn. Diệp Phong tương đương khó hiểu. Chính mình cùng gia hỏa không oán không thù. Gia hồn này vì sao phải trăm phương ngàn kế trí chính mình vào chỗ chết? Vì tưởng lão phu tử tuyết hận. Kia đương nhiên chỉ là một cái chê cười. Tần Hồng bái tưởng lão phu tử vi sư. Bất quá là học đòi văn vẻ, vì chính mình dán lên một tầng văn thanh ra mặt thôi. Từ gia hỏa này ngắm hướng chính mình cái gọi là ân sư. Khóe mắt kia ẩn hàm một tia hài hước thần sắc liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này nhưng không có gì tôn sư trọng đạo tố chất. Tưởng lão phu tử bất quá là bị hắn lợi dụng một cái ngụy trang thôi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau. Nghĩ không ra cái gì manh mối liền không hề nghĩ nhiều. Dù sao là luyện cấp chi lộ quái vật vô cùng. May mắn còn có cái hoa khôi thi đua cửu thiên giảm sóc kỳ. Nếu không lần này thật sự là tài đến bà ngoại gia. Nhưng túng liền luyện cấp cuồng ma luyện cấp tốc độ tiêu đến lại mau. Chẳng sợ lại cho hắn 90 thiên thời gian. Nhiều lắm cũng là có thể tiêu đến đại nguyên sĩ viên mãn. Vì mau, không bột đấu gột nên hồ a, không có nhị cấp bồi nguyên đan, hắn phá vỡ mà vào không được nguyên sư chi cảnh, cường đại nữa nguyên sĩ, ở nguyên sư trước mặt cũng chỉ có bị đương ruồi bỏ vỗ chơi mệnh. Hai người, căn bản là không phải một cái tầng cấp trung sinh vật, nhưng luyện cấp cuồng ma luôn luôn lạc quan rộng rãi, cũng không nghĩ nhiều tương lai phiền não. Cứ việc cái này tương lai cũng không xa xăm, tưởng cũng vô dụng a. Nhãi danh, giặt sạch cái tắm nước lạnh, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, tinh thần cùng diện mạo tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Liễu Bạch rất xa chỉ vào Diệp Phong nói, ta chờ Văn Nhã người, không lấy quyền cước luận anh hùng. Lần này thơ từ đại tái, ngươi dám không dám cùng bổn đại tài tử một lần? Ta thua, từ đây lại không làm thiên hạ đệ nhất tài tử. Ngươi thua, cởi sạch quần áo tại đây Thanh Khâu bên trong dạo một vòng. Có dám hay không so? Đậu bước, Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, ngươi có làm hay không thiên hạ đệ nhất tài tử? Giảm ra xoa sự, tưởng cùng bổn tiểu gia đối đánh cuộc, lấy ra điểm thành ý tới. Cái gì thành ý? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tự phụ tài cao bát đầu, một lòng muốn cho Diệp Phong cởi sạch quần áo xấu mặt. Liễu Bạch lớn tiếng nói, Tử La Hoa, ta tùy tùy tiện tiện nhưng lấy ra 180 đóa, có dám hay không đánh cuộc? Tử La Hoa thoáng cấp thấp điểm. Diệp Phong lập tức thay một trương khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nói, lại hướng lên trên như vậy một đinh điểm, nhị cấp bồi nguyên thảo, ta cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 180 cây. Liễu Bạch vẻ mặt mong đợi nói, có dám hay không đánh cuộc? Hãn, đệ nhất tiên môn trưởng giáo thân truyền đệ tử, thật đúng là nó mã xa hoa a. Diệp Phong vẻ mặt hâm mộ nói, chủng loại không đúng, ngươi muốn mà nguyên đằng. Liễu Bạch có điểm thấp thỏm nói, nhưng mà nguyên đằng ta trên người cũng chỉ có một gốc cây a. Một gốc cây liền một gốc cây, cũng chỉ là thắng cái điểm có tiền thôi. Diệp Phong cười tủm tỉm nói, ta nhưng không trông cậy vào thiên hạ đệ nhất tài tử tới giúp ta làm giàu a, mà nguyên đằng đúng là dùng để luyện chế nhị cấp bồi nguyên đan phụ dược. Hiệp nghị nhất định, quanh thân tức khắc nghị luận sôi nổi, cá biệt giai lệ trung hủ nữ, thậm chí tuôn ra thét chói tai, vì chính mình thực mau là có thể thưởng thức đến tiểu tài tử bóng loáng hoạt thân mình phấn khởi. Khó ước, gia hỏa này thật sự là cái muốn tài không biết xấu hổ. Đậu bước, một vị quần chúng ngắm nơi xa Diệp Phong nói, tuy nói một cái 11 tuổi hài đồng quang mông viên chuyển một vòng cũng không tính quá mất mặt, nhưng người tốt xấu cũng là cái thiên triều tam hoàng tử thân phận a. Này một thoát, chỉ sợ liền thái tử ra tiền đồ cũng cấp cởi hết. Mã huynh, ngươi không khỏi quá coi thường nhân gia vị này tiểu tài tử đi. Một khác quần chúng cầm bất đồng ý kiến nói, hắn chính là ở cầm kỳ thư họa thượng lấy nghịch thiên thành tích đoạt giải quán quân a, chưa chắc sẽ bại bởi vị này cái gọi là thiên hạ đệ nhất tài tử. Ngươi hiểu cái cầu a? Thơ từ cùng đối câu cùng đố đèn thiên phú một mạch tương thừa, hắn căn bản là không dám tham gia câu đối cùng đố đèn thi đua. Này thuyết minh hắn ở thơ từ thượng thiên phú tương đương khiếm khuyết, thực không tự tin. Thơ từ nhị hạ thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, đang là rét đậm, hoa mai chính diễm. Hôm nay tái thơ đề mục chính là Vịnh Mai, lão tướng quốc đương trường định đề sau, làm thơ thi đua đã bắt đầu. Chúng văn nhân nhã sĩ hoặc rung đùi đắc ý, nhẹ giọng ngâm nga, hoặc hơi nhíu mi giác, dụng tâm khổ tư. Một nén hương sau, làm thơ thời gian hết hạn, chấp sự một bàn bàn thu đi mọi người thơ cuốn sau, chỉnh thành thật dày một chồng, đưa giao cho trọng tài chủ trì. Nam nổi viện trưởng, nam nổi viện trưởng cầm lấy nhất mặt trên một chương, bắt đầu cao giọng ngâm nga lên, góc tường mấy đóa mai, mùa đông cũng nở hoa, nhìn không giống tuyết, bởi vì rất thơm a. Này này này, đây là cái quỷ gì? Này cũng có thể xem như thơ sao? Ha ha ha, đây là Đại Chu quốc hoàng thất cái gọi là đệ nhất thần đồng. Liễu Bạch cười ha ha nói, lừa đời lấy tiếng, dám chó không kêu. Ô ô, qua, Diệp Phong lân bàn một vị năm ấy 5 tuổi tiểu hài tử, tức khắc bị thiên hạ đệ nhất tài tử trước mặt mọi người nhục nhã đến oa oa khóc lớn lên. Mọi người ngắm hướng Liễu Bạch, đều là tức giận nhưng không dám nói. Một cái mới 5 tuổi tiểu hài tử, có thể biên ra một đầu ve thuận miệng đã thực không tồi. Nhân gia tới tham gia tái thơ, chỉ là thuần túy tới vì hội thi làm thơ gia tăng một chút đồng thú thôi. Hà tất như thế làm tiện, tiểu hoàng tử quá phận bướng bỉnh, vừa rồi kia đầu thơ, chỉ là cấp đại gia khai một cái vui đùa thôi. Diệp Phong cười tủm tỉm bế lên vị này khóc đến thảm. Hề hề tiểu hoàng tử, hống nói, ngoan, đem người vừa rồi dùng nùng mặc đồ rớt chính bản vịnh mai thơ. Lớn tiếng niệm ra tới, làm thiên hạ đệ nhất tài tử hảo hảo đánh giá đánh giá. A, tiểu hoàng tử mộng bức sau một lúc lâu, lúc này mới dùng thanh thúy giòn đồng âm, lớn tiếng nói, góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai, giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.